Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426, Sát Lục Chi Vương Triệu Kiến. Sát Lục Chi Đô, nào đó rộng rãi trong phòng. Ở rời giường rửa mặt xong sau, Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na cùng với Chu Trúc Thanh ngồi vây quanh ở trên một cái bàn. Ăn ngày hôm nay bữa sáng. Bữa sáng cũng không làm sao phong phú. Liền một người một ổ bánh mì. Sau đó còn có chính là một cái đĩa sớm phao phát tốt. Nhai lên cũng không khô rắn thịt khô. Thịt khô là Lâm Dạ ngọc bội không gian bên trong còn sót lại một ít tồn lương thực. Mà bánh mì nhưng là ở Sát Lục Chi Đô bắt được. Có điều kiêng kỵ đến có thể sẽ có độc. Đang chuẩn bị ăn trước, Lâm Dạ còn tiến hành một lần tinh chế. Tuy rằng ở Sát Lục Chi Đô cũng không thể sử dụng hồn kỹ. Thế nhưng dùng thần cơ bách luyện tế luyện ra pháp khí năng lực nhưng sẽ không chịu đến ảnh hưởng. Mà Lâm Dạ triển khai tinh chế năng lực mượn pháp khí. Là dùng đã từng săn bắt thứ nhất hồn hoàn hồn thú phỉ thúy cực quang điểu trên đầu phỉ thúy ngọc. Thạch tế luyện mà thành. Lúc trước cân nhắc đến là lần thứ nhất săn giết hồn thú. Vì lẽ đó đem lưu làm kỷ luyến không có bán đi. Bây giờ có đất dụng võ. Lâm Dạ, hiện tại ngươi đã địa ngục sát lục tràng 90 thắng rồi đi. Ở một bên ăn bữa sáng thời điểm. Hồ Liệt Na một bên không khỏi hỏi. Đúng, đã 90 thắng rồi. Các ngươi cũng tăng nhanh chút tiến độ đi. Chúng ta tháng này đồng thời đạt được 100 thắng. Sau đó đi xin qua cửa địa ngục lộ. Hoàn cảnh của nơi này thật sự có chút dằn vặt người. Quá kiềm chế. Nếu như không phải với các ngươi đồng thời. Nhường trong cơ thể ta tích góp sát ý có phát tiết địa phương. Khả năng tâm thái của ta sẽ cùng nơi này người như thế. Trở nên cực kỳ táo bạo cùng thích giết chóc. Nơi như thế này, vẫn là sớm điểm rời đi vì là rượu. Lâm Dạ đem cuối cùng một ổ bánh mì ăn sau, dùng ngón tay lau lau khóe miệng, rất là tỉnh táo nói rằng, ở ăn xong bữa sáng sau, ba người rời đi cư trú phòng ốc, một đường hướng về địa ngục sát lục tràng mà đi. Ở sát lục chi đô, tuy rằng đồ ăn rất thiếu, cho tới phần lớn sa đọa hồn sư ăn đều là một loại dùng cỏ xỉ rêu cùng mạch phu hỗn hợp chế thành. Màu đen cháo, chỉ có thực lực mạnh mẽ nhất một nhóm sa đọa hồn sư mới có thể dùng ăn bánh mì. Thế nhưng nơi này nhà nhưng là phi thường không thiếu. Có điều này nguyên nhân trong đó cũng rất dễ dàng liền có thể hiểu được. Sát lục chi đô lớn như vậy một tòa thành thị, phòng ốc số lượng khẳng định là đầy đủ. Thế nhưng nơi này người nhưng mỗi ngày đều ở giảm thiểu. Vì lẽ đó tự nhiên phòng ốc cung cấp liền rất sung túc. Mà lại thêm vào nơi này thực lực trí thượng. Phần lớn không có thực lực sa đọa hồn sư. Căn bản sẽ không được phép ở vào trong nhà. Chỉ có thể ngồi xổm ở đường phố góc tối nhẫn đói thụ hàn. Vì lẽ đó phòng ốc thì càng thêm sung túc. Một đường đi tới địa ngục sát lục tràng. Ở hết thảy sa đọa hồn sư kính nể cùng sợ sệt ánh mắt bên trong. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đứng ở phòng khách bên trong chờ đợi. Mà Lâm Dạ thì lại trực tiếp gia nhập lập tức sẽ tiến hành thi đấu 10 người đoàn thể. Nhìn thấy Lâm Dạ gia nhập đi vào. Mặt khác 9 người nhất thời dồn dập lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Thế nhưng bọn họ lui ra không được. Địa ngục sát lục tràng thi đấu. Là mỗi 10 người tiến hành một hồi. Chỉ cần tham gia liền không cho phép lui ra. Tuy rằng hết thảy mọi người sợ sệt Lâm Dạ. Biết gặp phải Lâm Dạ chính là tình thế chắc chắn phải chết. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ đến địa ngục sát lục tràng hoàn toàn không có quy luật. Vì lẽ đó tất cả mọi người chỉ có thể so vận khí. Không có gặp phải Lâm Dạ. Chỉ cần thắng một hồi. Một năm này liền an toàn. Thế nhưng nếu như vận khí không tốt gặp phải Lâm Dạ. Cái kia trên căn bản là có thể trực tiếp đánh ra GG. Mà hiển nhiên, ngày hôm nay cùng Lâm Dạ đụng vào một tổ 9 người. Vận khí không tốt như thế nào? Theo thi đấu bắt đầu. Thông qua thi đấu đường nối. Lâm Dạ cùng mặt khác 9 người tiến vào nơi so tài bên trong. Ở nơi so tài bốn phía. Hết thảy vây xem sa đọa hồn sư nhìn thấy Lâm Dạ xuất hiện. Không khỏi dồn dập cuồng nhiệt vung vẩy bắt tay cánh tay. Lớn tiếng la lên lên. Vô Song Vương tên trong nháy mắt vang vọng toàn bộ nơi so tài. Bất quá đối với bốn phía mấy tên cặn bã này nhóm kính yêu, Lâm Dạ nhưng trong lòng không gợn sóng, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là lặng lặng mà chờ đợi thi đấu bắt đầu. Ở địa ngục sát lục tràng chính thức nhân viên tuyên bố thi đấu bắt đầu sau, bốn phía chín tên kẻ địch dồn dập gầm lên gào thét, hướng về Lâm Dạ đánh tới. Thử trước đem Lâm Dạ giải quyết. Tuy rằng cái biện pháp này kinh bị rất nhiều người chứng minh trên căn bản không hề chứng dụng, thế nhưng hết cách rồi. Này đã là biện pháp hữu hiệu nhất, cũng không thể trực tiếp đứng chờ chết đi. Có điều đối mặt bốn phía đập tới Sa Đọa Hồn Sư, Lâm Dạ vẫn như cũ sắc mặt rất là bình tĩnh, trực tiếp móc ra một cái kim châu, ở dùng cửu dương chân khí kéo dài thành châm sau, đột nhiên một cái vứt ra, sau đó điều khiển những này kim châm, hóa thành một đạo đạo kim sắc lưu quang, nhanh chóng hướng về bốn phía bắn tới. Đòn công kích này vô cùng đơn giản thô bạo, thế nhưng là cũng phi thường hữu hiệu. Nếu như không phải võ hồn nắm giữ năng lực đặc thù, vừa vặn khắc chế Lâm Dạ phi châm thủ đoạn công kích, hoặc là võ hồn nắm giữ cường đại sức phòng ngự, trên căn bản không có hồn sư có thể chống đỡ đòn công kích này. Mà lần này, Lâm Dạ đối mặt 9 tên đối thủ hiển nhiên đều không có thỏa mãn mặt trên điều kiện, cho nên trực tiếp ở từng đạo bắn mạnh mà đến kim quang dưới bị xuyên thấu cái trán. Trong nháy mắt mất mạng, như cũ là cảm giác quen thuộc, như cũ là mùi vị quen thuộc, thẳng thắn dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. 3 giây đồng hồ không tới liền giải quyết chiến đấu. Điều này làm cho bốn phía quan chiến Sa Đọa Hồn Sư không khỏi thán phục không ngớt. Không hổ là Vô Song Vương, quả nhiên chính là mạnh mẽ Hakia. Ở thắng được thi đấu sau, giữa lúc Lâm Dạ chuẩn bị thông qua đường nối về phòng khách cùng Hồ Liệt Na cùng với Chu Trúc Thanh, hai nữ gặp mặt thời điểm, một người mặc áo bào đen nữ tử lại đột nhiên ngăn cản Lâm Dạ. Mà ở cô gái này bên cạnh, còn đứng hai cái khí chất âm u nam tử. Lâm Dạ nhìn không thấu này hai nam tử thực lực, có điều 89/10 là hồn đấu la cấp bậc hồn sư. Vô Song Vương các hạ, xin chờ một chút một hồi. Ở ngăn cản Lâm Dạ sau, áo bào đen nữ tử khẽ mỉm cười nói, ngươi là ai, tìm ta làm gì? Lâm Dạ hơi nhướng mày, lời nói rất là ngắn gọn lạnh nhạt nói, ha ha, Vô Song Vương các hạ không cần lo lắng nhiều, ta không có ác ý, chỉ là đến đại vĩ đại sát lục chi vương triệu gặp một hồi Vô Song Vương các hạ ngài mà thôi. Áo bào đen nữ tử quay về Lâm Dạ lễ phép thi lễ một cái, sau đó cười nói, sát lục chi vương. Nghe được áo bào đen nữ tử, Lâm Dạ nhíu mày càng sâu. Sát lục chi vương, lẽ nào là nghe đồn bên trong thống trị cái này sát lục chi đô vương sao? Nhưng là đối phương tìm chính mình làm gì? Ta có thể không quen biết ngươi cái gọi là cái gì sát lục chi vương. Hắn nhường ngươi tới tìm ta làm gì? Lâm Dạ khẽ nói, vĩ đại sát lục chi vương để cho ta tới tìm Vô Song Vương ngài, là vì có quan hệ địa ngục sát lục tràng 100 liên thắng sau, vượt ải địa ngục lộ sự tình. Nếu như Vô Song Vương ngài có điều đi, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ hối hận. Áo bào đen nữ tử như cũ là một bộ mỉm cười, nhưng rất là nắm chắc phần thắng vẻ mặt. Có quan hệ địa ngục sát lục tràng 100 liên thắng cùng địa ngục lộ. Chấm ngoặc kép. Nghe được áo bào đen nữ tử, Lâm Dạ trong lòng có chút rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ không là đạt được địa ngục sát lục tràng 100 liên thắng, sau đó trực tiếp xin vượt ải địa ngục lộ là có thể sao? Còn cần thấy cái này sát lục chi vương. Tuy rằng trong lòng rất là nghi ngờ không thôi, thế nhưng có một số việc thà rằng tin có không thể tin không. Ở thực lực bản thân mang đến tự tin dưới, Lâm Dạ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi gặp cái này cái gọi là sát lục chi vương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.